Lục Thiếu Du lúc bây giờ đứng trước lan can cảm thán rằng phong cảnh ở đây đẹp thật. Phong cảnh thế này không còn gì để soi mói. Trương Bình Đào lại nói, sư đệ, đây là chỗ trước kia sư phụ ở, sư đệ hãy ở lại đây đi. Lục Tâm Đồng chớp mắt nói, ca ca, trước kia Tâm Đồng cũng ở đây đó. Lục Thiếu Du khá là vừa lòng với chỗ ở, nơi này rất yên lặng, hắn muốn tu luyện cái gì sẽ không gây chú ý. Tiểu Long có thể đi ra chơi mà không bị ai thấy. Mấy thành niên đệ tử Phi Đình Môn đứng bên ngoài kêu lên. Trường Minh Đạo sư huynh, ba vị trưởng lão kêu sư huynh đi đại điện, và cả Tâm Đồng tiểu thư, đệ tử trưởng môn mới nhận nữa. Trường Minh Đạo bây giờ căng thẳng hỏi ý kiến Lục Thiếu Du. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lục Thiếu Du bây giờ thầm nghĩ, biết tìm nhanh thật đây, vừa vào Phi Linh Môn trưởng lão đã biết được rồi. Lục Thiếu Du suy nghĩ một lúc, sau đó nói, chúng ta cùng đi, cứ hành động theo kế hoạch là được. Lục Tâm Đồng cắn môi hồng mà nói tiếp, vâng, Tâm Đồng nhớ kỹ, Tâm Đồng nghe lời ca ca, cố nhìn chờ sau này báo thù. Mắt của Lục Tâm Đồng ánh lên tia kiên quyết. Lục Thiếu Du xoa đầu nó mà nói, đúng rồi, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du dặn Tiểu Long núp trong tay áo, nếu có cơ hội cũng dễ hành động. Đoàn người kia ra khỏi cung điện, bên ngoài có 30 thanh niên đệ tử Phi Đình Bồn vây xem. Trong 10 năm qua, Phi Đình Bồn không có người mới tham gia. Bây giờ đột nhiên có người mới đến, nghe nói còn là đệ tử trưởng môn mới nhận, làm đám đệ tử ăn không ngồi rồi trong Phi Đình Bồn, tò mò muốn đến xem ai xui xẻo vào vực sâu không ánh sáng này. Lục Thiếu Du không quan tâm ánh mắt của mọi người, chỉ lo lắng đánh giá tu vi của 30 người đến. Nhìn khí thế lộ ra ngoài thì đa phần là vũ đồ bát trọng, cửu trọng, chỉ có 3-4 người là vũ sĩ. Lục Thiếu Du hơi hiểu thực lực tổng thể của Phi Linh Môn. Xem ra, Phi Linh Môn không bồi dưỡng đệ tử mới. Nếu không, thực lực của đám người này không tệ tới mức đó. Đi qua mấy con đường lát đá sạch sẽ, đứng trước cung điện mấy chục năm không biến dạng, Lục Thiếu Du nhíu mày. Đại điện Phi Linh Môn cũ nát, bốn phía rằng mạng nhện. Một môn phái tồi tàn đến mức này thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Đi vào đại điện, diện tích không lớn lắm, chứa khoảng hơn 200 người. Hai bên đại điện có tranh vẽ, nhưng đường nét đã nhòe đi. Khoảng 60 đệ tử bình thường có mặt trong đại điện. Đứng trước nhất là hai nam một nữ trung niên. Lục Thiếu Du khỏi đoán cũng biết, ba người này là ba trưởng lão của Phi Linh Môn, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh. Lục Thiếu Du đã thấy hình dạng ba người trong não của Trường Bình Đạo. Lục Thiếu Du quan sát ba trưởng não. Người chính giữa tên là Hoàng Hải Ba, mặc trường bào màu vàng, tóc dài, trán rộng, đôi mắt sâu thẳm, không cảm xúc, có chút âm trầm. Chu Ngọc Hậu đứng bên cạnh, hơi mập và lùn, mặt lóe tia sắc bén. Trình Anh là nữ nhân, mặc cung trang màu xám, 30 tuổi, giữ gìn vóc dáng rất tốt, tựa như một thiếu phụ, có chút quyến rũ. Lục Thiếu Du nhìn ký ức của Trường Bình Đạo thì biết trưởng lão Trịnh Anh luôn ở trong Phi Linh Môn, không biết vì lý do gì mà luôn không thành thần. Bên cạnh bà trưởng lão có khoảng 10 đệ tử, nhìn là biết đồ đệ của bọn họ. Trong số đệ tử thân truyền Phi Linh Môn có mấy nữ đệ tử, chắc là đồ đệ của Trịnh Anh. Trường Bình Đạo bây giờ tiến lên hành lễ với ba người. Kính chào ba vị trưởng lão. Chỉ có Lục Thiếu Du biết mới rồi Trường Bình Đạo cố nén tức giận. Lục Thiếu Du rất sợ gã sẽ xúc động, nhưng xem ra người này không có ngốc. Hoàng Hải Ba bây giờ mới hỏi, trở về rồi sao, người này là ai? Mắt của Hoàng Hải Ba luôn nhìn Lục Tâm Đồng và Lục Thiếu Du. Lục Tâm Đồng nhìn thẳng Hoàng Hải Ba. Hoàng Sư Thúc, đây là đồ đệ phụ thân đã nhận rồi. Bàn tay của Lục Tâm Đồng nắm tay Lục Thiếu Du khẽ run lên, không biết là sợ hay là kinh hoàng. Lục Thiếu Du nhẹ bóp tay của Lục Tâm Đồng, nhìn tiểu cô nương ra hiểu hãy bình tĩnh. Hoàng Hải Ba nhìn kỹ Lục Thiếu Du. À, đệ tử mới nhận, sao ta không biết? Trịnh Anh ngồi xổm hỏi Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, phụ thân của ngươi đâu? Sử Thúc, phụ thân đã chết rồi. Trịnh Anh biến sắc mặt nói. Cái gì? Nhiều đệ tử của Phi Linh Môn biến sắc mặt, các cặp mắt nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Lục Thiếu Du luôn quan sát đám người, giờ nghe tin trưởng môn chết thì Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu cùng biến sắc mặt. Đồ đệ của Chu Ngọc Hậu, Hoàng Hải Ba thì vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, có chút hốt hoảng. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, quả nhiên là có sự lạ. Trịnh Anh sốt ruột nói, Tâm Đồng, mau cho sư thúc biết phụ thân của người chết như thế nào. Lục Tâm Đồng nức nở nói, phụ thân bị người bịt mặt giết chết. Tâm Đồng không biết bọn họ là ai. Làm bà cũng chết, bọn họ muốn giết Tâm Đồng. Sau đó xuất hiện yêu thú ăn mất người bịt mắt muốn giết Tâm Đồng. Tâm Đồng và ca ca khó khăn lắm mới trốn thoát. Hoàng Hải Ba biến sắc mặt hỏi Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, trước khi phụ thân của người chết, có giao cái gì cho người không? Lục Tâm Đồng lắc đầu nói, không có. Chu Ngọc Hậu hỏi tiếp, vậy Lam bà có giao cái gì cho Tâm Đồng không? Trịnh Anh quay đầu lại nói với hai người, đại sư huynh đã chết, các người không nóng lòng báo thù mà vội vàng muốn tìm trưởng môn ấn phủ sao? Chúng ta làm sao báo thù chứ, không biết là ai làm. Hoàng Hải Ba lại nói, nếu muốn báo thù thì phải tìm ra hung thủ trước cái đã. Lục Tiêu Du nhìn đám người giữ im lặng. Ba trưởng lão và Lục Thanh là sư huynh đệ, trưởng môn Phi Linh Môn vốn nhận 4 đệ tử, sau truyền chức trưởng môn cho đại đệ tử Lục Thanh. Lục Tiêu Du nhìn biểu tình của ba trưởng lão thì nhận xét Trịnh Anh có lẽ không biết chuyện, chỉ có Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu hợp tác giết Lục Thanh. Chu Ngọc Hậu bây giờ nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm mà hỏi, người tên là gì, sư phụ của ngươi có đưa cho người cái gì không? Giao ra mau. Lục Thiếu Du bình tĩnh mà nói, không, sư phụ không giao cái gì cho đệ tử cả. Chu Ngọc Hậu không tin lại hỏi tiếp, vậy sao, người hãy suy nghĩ thật kỹ vào. Lục Tiêu Du lắc đầu, hắn biết Chu Ngọc Hậu muốn tìm là trưởng môn ấn phủ. Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu nồn nóng muốn tìm trưởng môn ấn phủ hay vì lên làm trưởng môn. Chợt có một thanh âm hoảng hốt từ ngoài đại điện truyền vào. Trưởng lão, nguy, nguy rồi. Đệ tử của Phi Linh Môn chạy vào đại điện, thở hồng hộc như trâu, vẻ mặt hoảng hốt. Hoàng Hải Ba mới quát mắng, có chuyện gì mà hốt hoảng như thế, còn ra cái thể thống gì? Đệ tử Phi Linh Môn vội nói, trưởng lão, nhiều người La Sát Môn kéo đến, đã đánh bị thương 3 người chúng ta. Bọn họ nói mấy hôm trước, môn chúng ta có người giết đệ tử của bọn họ, đòi chúng ta giao người ra, nếu không sẽ san bằng Phi Linh Môn. La Sát Môn? Lục Tiêu Du nhớ ra, hình như 2 ngày trước lúc cứu Trường Bình Đạo, thì tự tay giết người La Sát Môn, không ngờ đã tìm tới cửa. Chu Ngọc Hậu biến sắc mặt mà hỏi, cái gì, La Sát Môn à? Bao nhiêu người đến đây? Đệ tử kia đáp, khoảng 20-30 người, nhưng đều là đại đệ tử. Ta biết mặt bọn họ, không có trưởng lão là sát môn. Chu Ngọc Hậu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hải Ba liếc đám người trong đại điện. Là ai đi ra ngoài gây sự, còn giết người của La Sát Môn bước ra đây? Trường Bình Đạo tiến lên nói, trưởng lão là đệ tử làm. 2 ngày trước, đệ tử chờ sư phụ trở về. Người La Sát Môn hiếp người quá đáng, định giết đệ tử, nên đệ tử ra tay giết hắn trước. Trương Minh Đạo không khai Lục Thiếu Du. Hoàng Hải Ba nạt Trương Minh Đạo, giỏi, người giỏi lắm. Ta đã nói với các người từ lâu là đi ra ngoài đừng chọc vào người khác, nếu không tùy thời sẽ mang họa diệt môn cho Phi Linh Môn chúng ta. Nhiều đệ tử thở ngắn than dài, ai ra. Đám đệ tử này tuổi khoảng 21-22, là lứa tuổi dôi trào máu nóng, nhưng ở trong Phi Linh Môn bọn họ luôn được ăn dặn là đi ra ngoài nên rụt vòi, đừng trêu vào người khác. Có bị ai ăn hiếp cũng ráng nhịn. Giờ người ta tìm tới cửa, trưởng lão còn nói câu nản lòng chiến sĩ. Máu nóng trong lòng bọn họ đã bị dập tắt, sớm đã quen với điều này từ lâu. Lúc bấy giờ Trương Minh Đào mới lên tiếng nói, trưởng lão là đệ tử La Sát Môn hiếp người quá đáng, đệ tử chỉ phòng vệ lỡ tay giết người thôi. Trịnh Anh đứng dậy nói, người của La Sát Môn tìm tới cửa, chúng ta đi ra xem. Là bọn họ khi dễ người trước, chẳng lẽ người La Sát Môn toàn là người không nói lý? Hoàng Hải Ba nhướng mày nói, hiện tại La Sát Môn tìm tới, toàn là nhị đại đệ tử. Nếu chúng ta đi ra, La Sát Môn sẽ chụp mũ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Chuyện này là Trương Minh Đạo gây ra. Trương Minh Đạo là đại đệ tử của Phi Linh Môn ta, để Trương Minh Đạo giải quyết đi. Nhớ cho kỹ, ngươi đừng gây rắc rối cho Phi Linh Môn nữa. Chu Ngọc Hậu phụ họa, nhị sư huynh nói đúng lắm. Chúng ta đi ra ngoài sẽ bị người La Sát Môn nói là chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa, cứ để Trương Minh Đạo đi giải quyết. Nhưng người của La Sát Môn rất mạnh, Trương Minh Đạo ra ngoài sẽ bị... Hoàng Hải Ba ngắt lời Trịnh Anh chậm rãi nói,

Hoàng Hải Ba, Trung Ngọc Hậu khó tránh khỏi bị La Sát Môn giận chó đánh mèo, sẽ bị giết chết. Vậy coi như đã trả thù cho Lục Tâm Động. Chỉ bằng thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du còn chưa thể để chống lại Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu. Nghĩ đến kế hoạch có khả năng thành công, Lục Thiếu Du cười thầm một câu, hắn ta vừa vừa đắc chí. Trương Minh Đào nhìn người La Sát Môn mà nói, là ta giết, La Sát Môn các người khi dễ ta trước, giờ muốn sao? Tam sư huynh, giết hắn, giết phế vật Phi Linh Môn đi. Thanh niên mặc khoa phục, ánh mắt âm trầm nói, không muốn gì, chỉ muốn người chết. Trường ấn ngưng tụ khói đen, ánh sáng chợt lóe dưới chân thanh niên mặc hỏa phục. Thân hình hóa thành tàn ảnh mơ hồ, nhanh như chớp bay hướng Trường Bình Đảo. Kinh khí cường đại chấn rách dòng không khí, vàng tiếng xé gió sắc nhọn. Lục Thiếu Du bây giờ biết Trường Bình Đảo không đánh lại thanh niên mặc hỏa phục. Trường Bình Đảo với là vũ sĩ tứ trọng, thanh niên mặc hỏa phục là vũ sư nhất trọng, cách biệt quá lớn. Lục Thiếu Du biến sắc mặt, thả tay Lục Lâm Đồng ra. Chân khí bùng phát, hắn lao nhanh tới trước. Trường Minh Đảo nét mặt xa sầm nói, ta liều mạng với ngươi. Chân khí tuôn ra, Trường Minh Đảo đang định liều mạng, thì một bóng người áo xanh đạp xuống trước mặt gã. Sư huynh lo cho Tâm Đồng đi. Chợt một tiếng hét to vang lên, lùi lại, là sát môn có là gì? Bóng áo xanh thay đổi thủ ấn, cột nước thô cỡ nắm tay, rạch phá dòng không khí bắn thẳng vào thanh niên mặc hỏa phục. Là đệ tử trưởng môn mới nhận, sao hắn bước ra? Chẳng lẽ hắn mạnh hơn đại sư huynh sao, dám đi lên chịu chết? Nhưng la gàn của hắn to thật, dám liều mà đấu với người La Sát Môn, tả thích. Bùm một tiếng, thanh niên mặc hỏa phục định xử Trường Minh Đảo, nhưng không ngờ có người đột nhiên ra tay, mặt lạnh băng băng, mắt tràn đầy tia sáng lạnh. Trường ấn thay đổi nghênh đón cột nước kia. Hai lực lượng bây giờ va chạm vào nhau, cột nước tức tán, kình khí cường đại thổi quét. Hai bóng người bị chấn lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. Các đệ tử của Phi Linh Môn kinh thán, thực lực kia thật là mạnh. Tuy bọn họ yếu, nhưng ánh mắt không kém, có thể đối kháng một chiêu ngang tài ngang sức với người La Sát Môn. Thực lực như thế mạnh hơn đại sư huynh rất nhiều. Thanh niên mặc hoa phục ổn định thân hình, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du mà hỏi, người là ai? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nghiêm nghị mà nói, đệ tử mới của Phi Linh Môn. Phi Linh Môn chúng ta không phải là chỗ cho các người dương oai, cút về La Sát Môn đi. Thanh niên mặc hoa phục sắc mặt âm trầm mà nói tiếp, người đang tự sát đấy. Chân khí lại đại bộc phát, hai tay nhẹ vung lên, một thanh đại đao to bản nằm trong tay thanh niên mặc hỏa phục. Đại đao lóe tia sáng lạnh, vạch một đường cong chém hướng Lục Thiếu Du. Lúc ấy thanh niên mặc hoa phục ở trong cũng cùng thế hệ không yếu, mạnh hơn đệ tử Phi Linh Môn rất nhiều. Lúc này Lục Thiếu Du không dám khinh thường, nếu ở trong sơn mạch Vũ Đô thì hắn không thèm để vũ sư thất trọng vào trong mắt. Giết chết thanh niên mặc hỏa phục không có khó gì, nhưng trong khu vực Phi Linh Môn thì hơi rắc rối. Lục Thiếu Du không tiện dốc hết sức ra, không phải dùng ba loại vũ kỹ hay linh kỹ chủ tức quyết. Cho nên ngay từ đầu, Lục Thiếu Du đã vận dụng vũ kỹ thủy hệ. Giờ hắn chỉ có thể ứng đối bằng vũ kỹ thủy hệ. Mọi người thấy thanh niên mặc hoa phục chém đao vào Lục Thiếu Du, thầm toát mồ hôi lạnh cho hắn. Không biết đệ tử trưởng môn mới nhận có đỡ nổi không? 30 đệ tử La Sát Môn thì lạnh lùng nhìn. Tam sư huynh là cường giả tuyệt đối trong thế hệ trẻ La Sát Môn, đột phá đẳng cấp vũ sư, đủ sức đối phó với người Phi Linh Môn. Chỉ có vũ sĩ nhất trọng, ngày đó là Lục Thiếu Du ra tay là lộ biểu tình khó hiểu. Hôm ấy, cả thấy Lục Thiếu Du sử dụng vũ kỹ dường như là hỏa hệ, bây giờ lại là vũ kỹ thủy hệ, cả chắc chắn mình không bị hỏa mắt. Tốc độ của thanh niên mặc hoa phục rất nhanh chóng, cả bay vọt tới gần Lục Thiếu Du. Trường đao lóe đao quang vàng nhạt chém xuống. Ngay lúc này, Lục Thiếu Du hành động. Tuy Lục Thiếu Du không tu luyện vũ kỹ thần pháp, nhưng trong sơn mạch Vũ Đô, tôi luyện nửa năm trời, rèn ra tốc độ phản ứng, nhanh nhẹn hơn hẳn thanh niên mặc hỏa phục. Chân khí lóe qua dưới chân Lục Thiếu Du, hắn lách sang bên cạnh vài bước, vừa vặn thoát khỏi nhát chém của thanh niên mặc hỏa phục. Đao quang sắc bén chém xuống ngay trước chóp mũi Lục Thiếu Du. Đao chém mạnh xuống đất, rạch một cái khe dài mấy chục thước, cát bụi bay mù mịt. Cột nước bay ra từ bàn tay Lục Thiếu Du, dòng không khí cường đại xé rách dòng không khí cùng với tiếng xé gió chói tai kêu vù vù. cổ nước ngưng tụ chiêu thức nộ hải cuồng khiếu, vũ kỹ hoàng dài sở dài, uy lực không có nhỏ. Lục Tiêu Du là vũ sĩ bát trọng, bó tay bó chân, nếu không dựa vào vũ kỹ hoàng dài sở dài thì khó có thể đối kháng lại thanh niên mặc hoa phục kia. Cổ nước đột nhiên công kích làm thanh niên mặc hoa phục ngạc nhiên về tốc độ của Lục Tiêu Du, cũng cảm giác lực công kích cường đại. Thanh niên mặc hoa phục không dám coi khinh Lục Tiêu Du nữa. Lúc bây giờ, thanh niên mặc hoa phục hừ lạnh một tiếng. Thanh niên mặc hoa phục nhanh chóng thụt lùi, chân khí vận chuyển dưới chân, nhún mũi chân vọt lên cao, né thoát công kích từ Lục Tiêu Du. Thanh niên mặc hoa phục chém vài luồng đao quang đổ ập xuống đầu của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đánh ra thủ ấn, ánh sáng màu lam to lớn ngừng tụ trước mặt hắn, hóa thành hơi nước dày đặc. Đao quang chém vào hơi nước gợn sóng, đao quang vào hơi nước dây dưa trên bầu trời. Tiếng gió rít đổ đi đụng. Màn nước tan vỡ, đao quang biến mất trong không trung. Thanh niên mặc hoa phục lao xuống dưới, đao quang chém ngang. Lục Tiêu Du lùi nhanh, nghiêng người né thoát. Trần khi vận chuyển dưới chân, nhún chân lộn người giữ hư không, chân chĩa lên trời, thân hình như chim ó vồ mồi. Trường ấn lóe sáng, ánh sáng lam, nhanh như chớp, kèm theo kình phong mạnh mẽ, vỗ xuống thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục lại nhướng mày, dường như cảm thán tốc độ của Lục Tiêu Du nhanh. Chân khí lại dồn xuống dưới chân. Thanh niên mặc hoa phục thụt lùi mấy bước, giờ trường đao chém mạnh đảo quảng xuống. Mọi người rất ngạc nhiên, nhất là người Phi Linh Bồn. Lục Tiêu Du và thanh niên mặc hoa phục kịch chiến, chiêu thức tình diệu chưa từng thấy. Đệ tử trưởng môn mới nhận mạnh quá, vũ kỹ đó chắc cỡ tình dài trùng dài trở lên. Ta từng thấy vũ kỹ tình dài hậu dai, hắn mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Dạy cho người La Sát Bồn bài học đi, bản nội đó chứ, cho chúng biết Phi Linh Bồn không sẽ ăn hiếp, đánh chết cha nó đi. Nhiều đệ tử của Phi Linh Bồn kích động kêu gào, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có người trong Phi Linh Bồn vùng lên. Lòng của Lục Tiêu Du chìm xuống, thầm nghĩ, giết tiểu tử này quả là không dễ. Lục Tiêu Du vừa phải giấu giếm thực lực thật sự khó để giết nhanh thanh niên mặc hòa phục, hắn phải tìm cách khác. Hai người đánh nhau kịch liệt, đám nhị đại đệ tử La Sát Môn mở rộng tầm mắt. Lục Tiêu Du phản ứng nhanh nhạy nhờ vào rèn luyện, hai bên đánh nhau mấy chục chiêu lại giằng co. Thanh niên mặc hòa phục nhìn Lục Tiêu Du lạnh lùng nói, không ngờ trong Phi Linh Môn còn có đệ tử như người, làm ta rất bất ngờ. Lục Tiêu Du nói, vậy sao? Thế thì ngươi cút về La Sát Môn của ngươi đi. Cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Thanh niên mặc hoa phục lắc mình, chân khí bộc phát chứa khói đen. Hai bàn tay gã bao bọc làn khói. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, độc trưởng sao? Thanh niên mặc hoa phục toát ra mùi nồng nặc khó ngửi, chắc là khí độc. Nhìn bàn tay của gã có lẽ dính dáng đến chất độc. Lục Tiêu Du không để bụng, khí độc trên người thanh niên mặc hoa phục rất nhạt, yếu hơn Vệ Huyết Hóa Cốt Đan mà lão độc vật thôi hồn độc xuất cho hắn nhiều. Có tiểu long ở đây, Lục Tiêu Du không sợ chút chất độc ấy. Khuôn mặt của thanh niên mặc hoa phục cũng tràn đầy các sợi tơ đen, gã hét to một tiếng, độc xa trưởng. Kinh khí bá đạo, mùi gay cả mũi, trưởng đã vỗ ra. Trường ấn đè ép không gian, làm dòng không khí rít gào. Đám người vây xem cảm thấy tim đập nhanh, lực lượng cuồng bạo thoáng chốc đè xuống. Mặt của Lục Tiêu Du lạnh băng. Đến đây. Lục Tiêu Du biết thanh niên mặc hòa phục sắp dốc hết sức. Hắn ta gầm lên. Chân khí bộc phát từ cơ thể của hắn, dựng màn nước khổng lồ trước mặt. Cùng lúc đó, vạt áo xanh không gió tự bay, khí thế tăng vọt. Màn nước trước mặt Lục Tiêu Du xoay tròn. Màn nước xoay tít bắn giọt nước tùng tóe. Nó như áng mây khổng lồ, hóa thành sóng nước to trăm thước. Uy thế mạnh hơn cả thanh niên mặc hòa phục, lan tràn bốn phía. Đây là vũ kỹ gì? Mạnh quá! Là vũ kỹ hoàng giai hay tình giai cao giai? Đám người Phi Linh Bồn trợn mắt, há hốc cả mồm nhìn Lục Tiêu Du ngưng tụ vòng xoáy nước khổng lồ trên bầu trời. Đệ tử Phi Linh Môn chỉ tu luyện vũ kỹ thần giai, chỉ đệ tử thân truyền được tu luyện tinh giai, hơn nữa là vũ kỹ tinh giai đề giai. Bọn họ chưa từng thấy vũ kỹ nào mạnh mẽ như vậy. Xoẹt một tiếng, trường ấn màu đen của thanh niên mặc hòa phục giáng xuống nước xoáy, chấn sóng nước lắc lư sắp tán đi. Lục Tiêu Du đẩy thủ ấn, nộ hải cuồng khiếu, bạo. Chân khí lại bùng nổ, vòng xoáy xoay tít, chợt co bóp đầy tiết tấu như đang uốn nhượng cái gì đó. Bùm,

không phải vì linh bồn chúng ta mặc người ăn hiếp, mà chỉ vì chúng ta quá yếu. Có gì sợ xảy là phi linh bồn sẽ gặp họa mất. Lục Thiêu Du nghe vậy thì nói, đệ tử biết rồi. Lục Thiêu Du công nhận đúng là phi linh bồn yếu xỉu, có thể cắm rễ ở biên giới cổ vực mà chưa bị tiêu diệt đã là một kỳ tích lớn. Trịnh Anh nói với 10 đệ tử thần truyền khác, lùi hết ra đi. Trong mắt của Trịnh Anh tràn ngập sự cô đơn. Mọi người tản đi. Trường Bình Đảo đến gần Lục Thiếu Du. Sư đệ mạnh quá, người của La Sát Môn cũng không đánh lại sư đệ. Lục Tâm Đồng ngửa đầu, ánh mắt kiên cường nói, ca ca đương nhiên lợi hại, sau này Tâm Đồng lớn lên cũng phải giỏi như ca ca. Lục Thiếu Du nói với Trường Bình Đảo, sau này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lục Thiếu Du vừa phô bày thực lực, e rằng sẽ gây chú ý với Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, không dễ đối phó hai người này. Trường Bình Đảo lại nói, ta sẽ âm thầm điều tra là kẻ nào giết sư phụ ta. Thế rồi hai người quay về chỗ ở của mình, bên ngoài có nhiều đệ tử bình thường chờ sẵn. Thầy Trường Bình Đảo và Lục Thiếu Du thì chạy tới, hừng phấn líu ríu. Sư huynh, chào sư huynh. Trường Bình Đảo kinh ngạc hỏi, sao các người lại đến đây? Một tên mập đầu trọc chen lấn lên trên. Chúng ta đến thăm sư huynh, không biết tên của vị sư huynh này là gì. Lục Thiếu Du có chút ấn tượng với tên mập đầu trọc, ban đầu là gã là lớn giọng nhất. Trường Bình Đảo cười nói, sau này các người kêu tiểu sư huynh là được. Đám đệ tử bình thường đồng thanh kêu lên, chào tiểu sư huynh. Tuy Lục Thiêu Du đến Phì Linh Bồn chưa được một ngày, nhưng ở trong lòng các đệ tử bình thường đã xem hắn như người trong nhà, tôn sùng hắn từ tận đáy lòng. Nhiều năm qua, lần đầu tiên có người dám dạy dỗ là sát môn. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, mọi người không cần phải đa lễ. Lần này, Lục Thiêu Du ngoài ý muốn được chút địa vị trong lòng đám đệ tử bình thường ấy. Tiểu sư huynh mới thi triển vũ kỹ là đẳng cấp gì, tinh cấp hay cao giai? Tiếc rằng Hoàng trưởng lão xen vào, nếu không đã cho người La Sát Môn một bài học nhớ đời, làm thịt nó. Tiểu sư huynh là lợi hại nhất, đánh bại được người La Sát Môn, chắc là vũ sư. Đám người nhao nhao bàn tán, vẻ mặt hưng phấn như thể hiện mới rồi là bọn họ ra tay rút giận. Một thanh niên gầy gò, bối rối chạy tới sốt ruột nói, nguy rồi, Tôn Nguyên sắp không chống nổi, bị thương quá nặng. Trường Bình Đảo nóng nảy, cái gì, để ta xem. Năm người kéo nhau chạy đi, không lâu sau, Lục Thiêu Du đi theo đoàn người vượt qua mấy con đường đát đá, đến dãy kiến trúc khác, đại điện đã cũ kỹ. Trong một gian phòng có khoảng 10 thanh niên luống cuống tay chân đứng trong phòng. Trên chiếc giường rộng rãi, có nằm thanh niên mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Thanh niên bên trái đã hôn mê. Đám thanh niên khỏe mạnh thấy Trương Minh Đảo đến thì kêu lên, đại sư huynh, Tôn Nguyên không chống nổi nữa rồi, hắn bị thương quá nặng. Lục Tiêu Du nhìn năm thanh niên trên giường là mấy người bị La Sát Môn đánh, vết thương rất nặng, người của La Sát Môn đúng là không đường tay tí nào. Trương Minh Đảo sắc mặt âm trầm, chạy nhanh tới gần người bên trái kiểm tra, mở miệng nói, vết thương quá nặng, bó tay rồi, La Sát Môn chết tiệt, quả là khốn nạn. Đám người biểu tình trầm trọng, đại sư huynh chịu thua thì bọn họ cũng bó tay. Mau đi tìm trưởng lão, không chừng trưởng lão sẽ có cách. Miễn đi, nhóm Hoàng trưởng lão mặc kệ chúng ta chết sống, dù sao không phải đệ tử thân truyền. Đám người chen chúc trong phòng ồn ào, ai cũng bất lực. Lục Tiêu Du nhíu mày nói, để ta ra xem thử, đám đệ tử Phi Đình Bồn thật là trẻ mồ côi, không ai thương, cũng tội. Đám người lập tức tránh ra một con đường. Mời tiểu sư huynh. Lục Thiêu Du đến gần thanh niên nằm bên tay trái bị thương nặng nhất, cẩn thận kiểm tra. Lục Thiêu Du nâng thanh niên đang hôn mê dậy, chân khí chậm rãi rót vào lưng của thanh niên ấy. Một lát sau, bụng thanh niên co rút, phun ra một búng máu đen. Thanh niên từ từ tỉnh dậy. Lục Thiêu Du nhét viên đàn dược trị thương nhị phẩm vào miệng thanh niên ấy. Đừng nói chuyện, nuốt đàn dược xuống, tập trung trị thương, khoảng 10 ngày nửa tháng là khỏe. Mọi người mừng rỡ reo lên, tỉnh rồi, tiểu sư huynh giỏi quá. Cùng là sư huynh đệ bơ vơ, thường tình cảm sẽ rất tốt. Thấy thanh niên khỏe thì bọn họ rất mừng. Lục Tiêu Du nhìn bọn họ thầm cảm thán, nếu ở trong đại môn đại phái thì tình cảm sư huynh đệ cũng không tốt như vậy. Trong đại môn đại phái, vì ích lợi, tương lai, sư huynh đệ đấu đá với nhau, ít có mối quan hệ tốt đẹp. Trong Phi Linh Môn này không có gì, toàn là đệ tử bồ côi, nhưng có tình bạn chân thành nhất. Hèn gì kiếp trước có người bảo nam nhân là phải cùng nhau vác súng, cùng đi phố đèn đỏ. Có như thế, tình cảm mới chân thành. Lục Thiếu Du bây giờ móc ra 4 viên đan dược trị thương nhị phẩm cho 4 đệ tử bị thương nặng ăn. Các người cũng nuốt 1 viên đan dược, điều tức vài ngày thì sẽ khỏe thôi. Đan dược nhị phẩm là đan dược nhị phẩm. Đám đệ tử Phi Linh Bồn ngạc nhiên trợn mắt, há hốc mồm. Trong mắt Lục Thiếu Du bây giờ thì đan dược nhị phẩm không là cái gì, nhưng với đệ tử Phi Linh Bồn thì khác. Trong Phi Linh Bồn, đừng nói đan dược nhị phẩm, bọn họ thậm chí chưa từng dùng đan dược nhất phẩm. 1 viên đan dược nhị phẩm giá trị mấy trăm kim tệ, một con số quá lớn với các đệ tử Phi Linh Môn. Bọn họ không có nguồn kinh tế, không thể mua được đan dược. Trường Bình Đảo ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du lấy ra đan dược nhị phẩm. Gã là đại đệ tử Phi Linh Môn, từ lúc nhập môn đến bây giờ chỉ dùng qua 2 viên đan dược nhất phẩm. Lục Thiếu Du cười cười dắt tay Lục Tâm Đồng về chỗ ở. Hoàng hôn buông xuống, một nữ đệ tử đến chơi. Lục Tâm Đồng chào hỏi. Tân Kỳ tỷ tỷ. Tâm Đồng. Nữ đệ tử nắm tay Lục Tâm Đồng hỏi. Tâm Đồng đã ăn gì chưa? Lục Tâm Đồng bây giờ trả lời. Chưa, ca ca đang định làm. Lục Thiếu Du quan sát nữ đệ tử. Hắn đã gặp nàng trong đại viện, là đại đệ tử của Trịnh Anh. Cùng tràng xanh nhạt, mặt mày không tinh xảo, nhưng nhìn mát mắt, miệng nhỏ mắt to. Có 2 lúm đồng tiền, cùng tràng vẽ ra đường cong nhấp nhô, khí chất hiền hòa như tỷ tỷ nhà bên. Nữ đệ tử nhìn Lục Thiếu Du tò mò hỏi, người thật sự là đệ tử trưởng môn sư Bá Nhậm sao? Ban ngày, nữ đệ tử có trông thấy Lục Thiếu Du đánh nhau. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nàng thấy sao? Chẳng lẽ có chuyện nhận bậy sư phụ? Nữ đệ tử kia sửng sốt, kể ra thì cũng đúng. Nữ đệ tử ấy nói tiếp, ta tên là Phương Tân Kỳ, sau này gọi ta là Lục Sư Tỷ đi. Thời gian ta nhập môn xếp thứ 6, làm bà đã chết. Sư phụ kêu ta đến chăm sóc cho Tâm Đồng, sau này ta cũng ở đây. Lục Thiếu Du khẽ ở một tiếng. Lục Thiếu Du đang suy nghĩ nên dàn xếp Lục Tâm Đồng như thế nào. Có Phương Tân Kỳ chăm sóc tiểu cô nương thì hắn không cần lo. Lục Tâm Đồng chớp mắt hỏi, thật không Tân Kỳ tỷ tỷ? Phương Tân Kỳ lại nói, thật chứ, sau này Tân Kỳ tỷ tỷ sẽ chăm sóc Tâm Đồng thật tốt. Lục Thiếu Du lại nói, Lục Sư Tỷ đến vừa lúc, làm chút đồ ăn cho Tâm Đồng đi. Để ta đi tu luyện. Nói xong, Lục Thiếu Du trở về phòng mình. Trường Bình Đảo đã dọn dẹp một căn phòng cho hắn. Gần thác nước sau núi, Lục Thiếu Du cảm thấy rất thích ý. Lục Thiếu Du lúc bấy giờ ngồi xếp bằng trên giường. Hắn tẫn thờ nghĩ vẩn vơ. Sợ là hắn sẽ phải ở lại Phi Linh Môn, không có chỗ đặt chân vào chỗ khác. Huống chi, Lục Thiếu Du đã đồng ý sẽ báo thù cho phụ thân của Lục Tâm Đồng. Nếu ở lại Phi Linh Môn, sẽ có nguy hiểm. Hoàng Hải Ma, Chu Ngọc Hậu là hung thủ giết Lục Thanh, thì sẽ có tật giật mình, ra tay xử luôn Lục Thiếu Du. Hắn ta cần phải thật cảnh giác. Tiểu Long bỏ ra khỏi tay áo Lục Thiếu Du, ngước đầu nhìn hắn. Tiểu Long tò mò nhìn Lục Thiếu Du, ngay cả người, mắt nhỏ của nó tròn xoe. Lục Thiếu Du vuốt ve Tiểu Long mà nói, sau này nếu ngươi buồn thì ra sau núi chơi, nhưng cẩn thận một chút. Thực lực của Tiểu Long sẽ không gặp nguy hiểm khi ở quanh đây. Mỗi ngày giấu nó trong tay áo cũng tội. Nhưng để Tiểu Long xuất hiện trước mặt người ngoài, thì Lục Thiếu Du lo có người nhận ra thân phận của nó. Tiểu Long cò duỗi lưỡi, nhẹ gật đầu. Bộ dạng của Tiểu Long như nghe hiểu lời Lục Thiếu Du rất đáng yêu. Tiếp tục tu luyện thôi. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng chậm rãi tu luyện. Trong Phi Linh Bồn không quá an toàn, nên hắn không lấy Linh Ngọc Sảng ra. Cho đến một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Linh hồn thần dịch trong đầu còn một chút chưa luyện hóa xong. Đẳng cấp linh lực của Lục Thiếu Du cách linh sĩ bát trọng trung kỳ không còn xa. Vầng sáng trong suốt bao phủ Lục Thiếu Du, hắn chìm trong tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Ban đêm, ánh trăng nhạt rắc xuống mặt đất. Dưới ánh trăng bờ tối, một bóng người rời khỏi Phi Linh Môn. Chớp mắt đã biến mất. Trong một khu rừng rậm rạp, một bóng người nhảy lên mấy lần chui vào trong rừng. Bóng người vào rừng cây, lại một bóng đen khác xuất hiện. Làm sao rồi, đã tìm thấy trưởng môn ân phủ chưa? Không, trên người của hắn không có trưởng môn ân phủ, nữ nhi của trưởng môn quay về, có vẻ cũng không mang theo. Vậy trưởng môn ân phủ đi đâu? Nghe nói không có trưởng môn ân phủ thì không mở mật thất ra được. Đúng như vậy, trưởng môn ân phủ là mấu chốt, nếu không có chìa khóa thì vô dụng. Nhưng có một tiểu quỷ bỗng dưng xuất hiện. Nói là đệ tử Lục Thanh vừa nhận,